Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, đệ 1389 chương thân thế hoài nghi. 96, sao, phụ thân ngươi sau khi rời đi, ngươi liền không còn có gặp qua. Dương Tử Mi nhìn Tuyết Hồ hỏi, Tuyết Hồ gật gật đầu. Tưởng niệm hắn sao? Không nghĩ, Tuyết Hồ không cần suy nghĩ phải trả lời. Như vậy không phụ trách nhiệm người, căn bản không xứng làm phụ thân. Dương Tử Mi nhìn hắn, có thể làm hắn người như vậy, nói ra nói như vậy, kia tâm nên là cỡ nào khó chịu. Thuyết minh ở hắn cảm nhận chung, vẫn là thực để ý phụ thân. Chờ đến lần sau có cơ hội nhìn thấy tử thần, nàng nhất định sẽ hỏi một chút hắn, rốt cuộc có phải hay không Tuyết Hồ phụ thân. Mẫu thân ngươi đâu? Dương Tử Mi nhìn bản đồ dò hỏi. Ta mẫu thân miêu tả xong này bức bản đồ, biết phụ thân rời đi, cũng liền tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, lập tức linh lực biến mất. Đã chết, Tuyết Hồ lược hiện yêu thương nói, nàng ở chết phía trước, còn nói hết thảy là nàng sai, làm ta không nên trách phụ thân, ta như thế nào có thể không trách, ai? Dương Tử Mi âm thầm thở dài một hơi, ở mỗi một cái nhìn như bình tĩnh người sau lưng, đều có khả năng tồn tại nào đó không thể ma diệt vết sẹo. Tuyết Hồ đem kia bản đồ thu trở về, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, nha đầu, trời đã sáng, ngươi trở về phòng chờ hắn đi. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu, nhìn nhìn di động, vẫn là không có bất luận cái gì Long Trục Thiên tin tức. Hôm nay, hắn sẽ ở khi nào trở về đâu? Đi ra Tuyết Hồ phòng, nghênh diện gặp phải Quan Phong. Quan sư phụ, ngươi nhìn đến Vương Trạch Nguyên. Thấy được, Quan Phong gật gật đầu, ngươi buộc chặt hắn cái kia thằng là cái gì dây thừng? Bó yêu thằng, khó trách hắn dậy dụa không xong, ân, sẽ bó đến hắn chết mới thôi. Dương Tử Mi lại nghĩ đến gợn sóng kia đáng thương nha đầu. Trước kia không hiểu chuyện, đem tỷ tỷ liên thanh chói, làm cho tỷ tỷ đã chết biến thành mạn châu xa hoa. Vẫn luôn áy náy, nguyên lai như vậy. Quan Phong gật gật đầu, sau đó không có nhiều lời, liền trực tiếp rời đi, đi xem Long Truy Nguyệt. Dương Tử Mi lại nhìn đến Sa Đa Cô ở cầm đại cây chổi quét đình viện, quét thật sự tinh tế, thực sạch sẽ, trên mặt biểu tình nhàn nhạt, thiếu một ít âm chắc chi khí. Sa Đa Cô, sớm. Dương Tử Mi tiến lên hướng nàng chào hỏi, ngươi không luyện công sao? Chủ nhân, sớm, về sau, ta đều không nghĩ luyện công. Ta tưởng cứ như vậy, Sa Đa Cô thực khẩn thiết nhìn nàng nói. Như vậy cảm giác làm ta bình tĩnh, ngươi cam tâm. Nếu không phải chủ nhân, ta còn dưới mặt đất. Không có gì không cam lòng, cái kia sao năm cánh vòng cổ ngươi cũng không đeo. Dương Tử Mi nhìn nàng kia trống trơn cổ hỏi, ném ơn y, vì cái gì đâu, ngươi không phải nói nó hơi thở làm ngươi thoải mái sao? Thật là làm ta thoải mái, nhưng cũng làm ta phức tạp. Chủ nhân, ta không nghĩ phức tạp, chỉ nghĩ giống bóng dáng giống nhau. Vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Sa Đa Cô lời này làm Dương Tử Mi thực cảm động, vì chính mình phía trước vẫn luôn phòng bị Sa Đa Cô mà hổ thẹn. Sa Đa Cô, thực xin lỗi. Dương Tử Mi chân thành hướng nàng xin lỗi. Trước kia ta vẫn luôn không tín nhiệm ngươi, phòng bị ngươi. Kỳ thật kia viên lam mang tinh ta đã sớm bắt được, chỉ là không chịu nói cho ngươi. Sa Đa Cô nghe xong, nùng lớn lên lông mi hơi hơi giật giật, thật sâu mà nhìn nàng một cái, trên mặt cũng không có oán khí, nhàn nhạt nói, không có việc gì, chủ nhân, Ta cũng không cần nó. Ta yêu cầu chỉ là ngươi. Dương Tử Mi tâm vừa động, đem Lam Mang Tinh đem ra, trình ở nàng lòng bàn tay. Lúc ấy bà cố nội nói, nếu ta đem nó cho ngươi, ta sẽ hối hận. Ta không biết sẽ hối hận cái gì, nhưng là nếu ngươi thật sự yêu cầu, ta còn là đem nó cho ngươi đi. Sadako nhìn nàng lòng bàn tay kia viên lam quang lộng lẫy tinh mang. Toản, bình tĩnh trên mặt bắt đầu xuất hiện khác thường cảm xúc. Hô hấp có điểm dồn dập cùng khẩn trương. Sao sao sao sao, hết chương.